Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, đệ 1173 chương nằm ở quan tài Sadako. Sao khuya khoắt, một người đứng ở thành phố A Sư đầu sơn dương tử mi nhìn bốn phía hết thảy đều trầm tĩnh xuống dưới. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng thành thị, ánh đèn cơ bản đều ám đi xuống. Trên đường cũng hiếm có chiếc xe người hành, đầy ngập vui sướng móc ra cái kia kim bàn, đem đào mộc bài ấn đi lên. Kim bàn dị động, kim long từ mâm bên trong bốc lên. Ở trong trời đêm lập lòe lấp lánh kim quang, đẹp cực kỳ, nhìn kim long kia mạnh mẽ thân hình xoay quanh. Dương tử mi trầm mê hảo một trận, phương chiều nó vẫy tay, kim long thực thông nhân tính mà phóng lùn thân mình, dương tử mi bay vọt đi lên, ổn ngồi ở nó trên lưng, nó tuy rằng là ảo ảnh, nhưng là ngồi trên đi, lại giống như ngồi ở thực chất thượng, không biết rốt cuộc là như thế nào làm được, phi đi. Mang ta ở cái này không chung eo du một chút, dương tử mi hưng phấn mà kêu lên. Kim long chậm rãi bay lên dựng lên, ở sư tử sơn trên không lượn vòng, thổi mát mẻ gió đêm, giống như chim nhỏ giống nhau, bao trùm ở không chung cảm giác, nguyên lai là như vậy hảo. Dương tử mi rất muốn hưng phấn mà kêu to hô to. Chính là nàng không dám mà ni lấy nàng hiện tại công lực, nếu la lên một tiếng, phỏng chừng toàn bộ thành phố An người đều sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Kia nàng ngồi kim long bay lượn nguyện vọng lại đến gác lại. Có lẽ là sợ nàng quăng ngã, kim long ngay từ đầu tốc độ cũng không mau, mà là thực vững vàng mà ở không trung chậm rãi bơi lội. Từ trước đến nay đều thích cực nhanh, dương tử mi cảm giác này không đã ghen. Làm nó nhanh hơn một chút tốc độ, kim long cũng nghe lời nói, tốc độ nhanh hơn, thậm chí ở không trung biến hóa, đa dạng tư thế ở giữa không trung tới lui tuần tra. Ngồi ở mặt trên dương tử mi, thật là kích thích đã chết, chơi đến không sai biệt lắm. Muốn nhìn xem thành phố A cái này nàng trải qua hai thị tiểu thành thị tổng thể diện mạo. Nàng làm kim long phi ở trên không xoay quanh. Nàng lúc này mới phát hiện, thành phố A hiện ra tình huống có điểm không ổn. Toàn bộ thành thị trên không, mơ hồ có một tầng đen tối hôi khí ở di động. Giống như có đại nạn muốn tới lâm giống nhau. Nàng tâm lộp bộp một tiếng. Trầm đi xuống, rất là bất ân, thành phố A có nàng thân nhân bằng hữu, cứ việc địa phương tiểu, hoàn cảnh vệ sinh cũng dơ loạn kém, nhưng là, nàng vẫn là đối nơi này tràn ngập cảm tình, rốt cuộc sẽ có cái gì đại nạn đâu, nàng véo chỉ tính tính, có lẽ là thành phố này liên lụy đến nàng quá nhiều để ý người. Nàng có thể tính ra cư nhiên không nhiều lắm, cũng chỉ là mơ hồ có nguy hiểm quẻ tượng. Dương tử mi làm kim long quay chung quanh thành phố A trên không lượn vòng vài vòng. Muốn tìm được đại nạn ngọn nguồn, lại như thế nào đều tìm không thấy. Nàng bay trở về đến chính mình tòa nhà trên không, phát hiện kia nguyên bản cuồn cuộn không ngừng mà từ bốn phía hấp thụ lại đây linh khí cũng bắt đầu trở nên loãng, những cái đó linh khí giống như khô cạn giống nhau. Theo lý thuyết, đây là không có lý do gì sự tình, cứ việc tòa nhà tụ linh trận là nàng bày ra, không phải thiên nhiên linh huyệt, lại ít nhất có thể căng 10 năm 8 năm mà đi, hiện tại như thế nào liền khô cạn. Thành phố A thật sự muốn ra vấn đề lớn, nàng kiệt lực hồi tưởng đời trước, ở ngay lúc này, thành phố A xuất hiện quá cái gì thiên tai nhân họa. Nhưng là, đời trước cái này khi đoạn ký ức, lại cố tình rất mơ hồ, như thế nào đều nhớ không nổi có việc phát sinh, Nàng không còn có tâm tình ngồi kim long bay lượn, làm nó dừng lại trong nhà mặt. Kim long vừa vặn ngừng ở kia lê mộc quan tài bên. Dương Tử Mi đem nó thu vào kim bàn, bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn sau. Phát giác kia quan tài giống như có rất nhỏ động tĩnh. Có người, Dương Tử Mi tâm lập tức huyền lên. Thật cẩn thận mà đẩy ra quan cái. Một người mặc hòa phục nữ nhân nằm ở bên trong, nhắm mắt ngủ, mà nữ nhân này còn lại là Sadako. Sao sao sao sao sao? Hết chương.